Cực phẩm tà thiếu, chương 589, dùng miệng, góc truyện audio.com, trừ khi đạt được sư phụ nàng gật đầu mới được. Ân, Trần Thanh Đế nhíu mày, tim đập không khỏi gia tốc, hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Trước kia, hoàn toàn chính xác là Trần Thanh Đế hắn nghẹn không nhẹ. Chi chi chi, a, nương theo một đoạn vang nhẹ, khóa quần của Trần Thanh Đế bị Bùi Ngữ Yên kéo ra. Ngay sau đó, bàn tay trắng như ngọc của Bùi Ngữ Yên kéo đồ lót của Trần Thanh Đế qua một bên, duỗi đi vào. Hấp, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thân thể không khỏi run rẩy thoáng một phát. Ngữ Yên, Trần Thanh Đế nhịn không được kêu một tiếng. Thanh Đế, để cho em dùng miệng. Bùi Ngữ Yên mặt ngọc đỏ bừng, thanh âm vô cùng nhỏ bé yếu ớt cúi đầu, há miệng ra ngậm lấy thằng nhỏ. Ô, Bùi Ngữ Yên trong miệng phát ra tiếng vang ô ô, đầu di động lên xuống. Trần Thanh Đế chấn động tinh thần, cảm thấy toàn thân vô cùng mềm yếu thoải mái. Bùi Ngữ Yên không có bất kỳ kinh nghiệm nào đáng nói, rất là ngốc. Bất quá, nữ nhân ở phương diện này, có lẽ là thiên phú bẩm sinh, thời gian dần qua kỹ xảo của Bùi Ngữ Yên bắt đầu trở nên hoàn chỉnh. Trần Thanh Đế thoải mái hơn rồi. Giống, không biết đã qua bao lâu Trần Thanh Đế phát ra một tiếng gầm nhẹ, đỉnh điểm đã đến, phun ra. Toàn thân Bùi Ngữ Yên nhịn không được chấn động, nàng cảm giác được từ bên trong huynh đệ dưới khố của Trần Thanh Đế, phun ra chất lỏng sền sệt bắn mạnh vào yết hầu. Giờ khắc này, trên mặt Bùi Ngữ Yên lộ ra dáng tươi cười, một loại bởi vì thỏa mãn Trần Thanh Đế, mà lộ ra dáng tươi cười hạnh phúc. Đêm khuya, hơn 10 giờ Trần Thanh Đế và Bùi Ngữ Yên lặng yên rời khỏi phòng, hơn nữa, bọn hắn đều mặc trang phục màu đen hành. Trang phục màu đen, là thời điểm Trần Thanh Đế đi ra ngoài thuận tiện mua được. Ngữ Yên, hai tấm phù triện kia em phải cất kỹ, không được bỏ mất. Sau khi rời phòng, Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên rất nhanh đi tới tổng bộ Thanh Bang cách đó, không xa. Có thể là bởi vì Bùi Ngữ Yên dùng miệng phục vụ Trần Thanh Đế một lần. Cũng có thể là bởi vì thời điểm đối mặt hỏa cầu dị năng, Bùi Ngữ Yên không chút do dự ngăn ở trước mặt Trần Đại Thiếu. Cảnh này khiến quan hệ của Trần Thanh Đế với Bùi Ngữ Yên đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ngữ Yên, xưng hô rất thân mật, ân, em sẽ một mực mang nó. Trên mặt Bùi Ngữ Yên tất cả đều là nụ cười hạnh phúc, được người yêu của mình quan tâm, cảm giác kia là rất hạnh phúc. Phía trước là tổng bộ Thanh Bang. Bùi Ngữ Yên tiềm phục ở chỗ tối, trầm ngâm một tiếng, thấp giọng nói ra. Cao thủ trong tổng bộ Thanh Bang không ít, bất quá đều là cao thủ bình thường. Lợi hại duy nhất là cung phụng Thanh Bang. Trước vào xem, xác định vị trí của cung phụng Thanh Bang. Mục đích của Trần Thanh Đế chính là muốn giết cung phụng Thanh Bang, cứu Đoạn Thiên. Đoạn Thiên trúng thi độc của sư đệ hắn, hơn nữa trúng độc rất nặng, phải xóa bỏ độc nguyên, hơn nữa Trần Thanh Đế trị liệu mới có thể triệt để bức thi độc ra. Không giết sư đệ của Đoạn Thiên, dùng tu vi hiện tại của Trần Thanh Đế cùng với địa cầu thiếu thốn các loại tài liệu nghiêm trọng, muốn trị liệu tốt Đoạn Thiên cơ hồ là không thể nào. Trần Thanh Đế là luyện khí, luyện đan, chế phù, bày trận. Các hạng toàn năng yêu nghiệt dưới tình huống không có bất kỳ tài liệu nào, cũng chỉ là một cái bài trí. Cái gì cũng không làm được, vô luận là luyện khí, luyện đan, chế phù, bày trận, cái kia cũng phải cần tài liệu nhất định. Nhất là những phù triện trận, góc truyện audio.com. Pháp lợi hại, không có tài liệu chỉ dùng linh khí, là quyết không thể nào hoàn thành. Hoàng phù cùng Chu Sa tuy có thể chế tác phù triện nhưng cũng chỉ có thể chế tác phù triện cấp thấp. Về phần Trần Thanh Đế đem chỗ ở bố trí thành trận pháp phòng ngừa người khác tiến vào, Trần Đại Thiếu không phải là không có nghĩ tới, mấu chốt là, hắn không có tài liệu a. Các loại tài liệu có thể sử dụng trên địa cầu thật sự là quá thưa thớt, ít nhất hiện tại Trần Đại Thiếu còn không có phát hiện. Luyện khí cũng không phải tùy tiện tìm một khối thiết lấy một tảng đá, là có thể luyện chế ra. Trần Thanh Đế chỉ là luyện khí, luyện đan, chế phù, bày trận. Toàn năng đại tông sư các hạng yêu nghiệt là không sai, nhưng mà không có tài liệu a. Đọc truyện online tại truyện phun không có tài liệu, Trần Đại Thiếu bố trí như thế nào a? Bố trí cộng lông, móa, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, hiện tại Trần Đại Thiếu là tình huống như thế này. Cẩn thận một chút, Bùi Ngữ Yên cùng Trần Thanh Đế, hai người nhìn nhau chăm miệng một lời nói. Lập tức trên mặt hai người, đều lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Đã có tiếp xúc thân mật, mọi chuyện sẽ không giống như lúc trước. Em đi theo anh, không nên đi loạn. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, hạ giọng nói ra. Gặp được nguy hiểm gì, em mau chóng ẩn nấp, hết thảy đều để anh giải quyết. Cái này, em có thể giúp được mà. Bùi Ngữ Yên nhịn không được nói ra. Bùi Ngữ Yên là người nào? Đây chính là siêu cấp cao thủ tinh thần dị năng, nàng không muốn trở thành bình hoa của Trần Thanh Đế. Nàng phải trợ giúp Trần Thanh Đế, muốn giúp anh có rất nhiều cơ hội. Trần Thanh Đế nhíu mày, thấp giọng nói ra. tinh thần dị năng của em rất lợi hại, dùng để bức cung, có lẽ rất không tồi. Tốt, cách chương.